Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 448, Nakamura mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Tô Viễn nghe thấy âm thanh cửa sổ mở ra, kia đầu nhìn lại, hắn thấy một căn nhà gần đó, ở tầng 2, cửa sổ phòng ngủ mở ra, một cô gái với kiểu tóc búi đầu chui ra, hét lên, "Này, các người đang làm gì vậy? Ngôi nhà này đã lâu không có người ở, đừng bấm chuông nữa, không có ai đâu." Tô Viễn chỉ liếc nhìn qua, thấy đó là người bình thường liên không để ý thêm, Nakamura cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục bấm chuông, bởi vì Tô Viễn không lên tiếng, hắn cũng không dám dừng lại. Đúng là mấy kẻ kỳ lạ, cô gái tỏ vẻ giận dữ nhìn hai người dưới kia, những kẻ không phản ứng gì với lời cảnh báo của mình. Khiến cô cảm thấy bực bội, ngôi nhà đó là ngôi nhà bị nguyên rủa, từ nhỏ cô đã được cha mẹ dặn dò không được lại gần, bất kỳ ai bước vào căn nhà đó đều không bao giờ trở ra, điều này không phải là dối trá. Từ khi người bạn thân thời thơ ấu của cô bước vào nhà đó và biến mất, không ai ở khu vực này dám bước vào nữa. Ngay cả khi báo cảnh sát cũng vô ích, ngôi nhà như một vực thẳm nuốt chừng mọi người, bất kể bao nhiêu người vào, không ai trở ra. Ban đầu có người báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vào trong cũng biến mất một cách bí ẩn, từ đó về sau không ai nhắc đến ngôi nhà này nữa. May mắn thay, sự bất thường chỉ xảy ra với ngôi nhà đó, những nhà xung quanh không bị ảnh hưởng gì, nên họ vẫn sống yên ổn. Đây là lý do tại sao xung quanh ngôi nhà bị nguyền rủa vẫn có nhiều người sống, nhưng bây giờ, thấy hai người lạ mặt này như muốn vào trong, vì lòng tốt, cô gái mới lên tiếng cảnh báo. Nhưng hai người này không hề cảm kích, thật đáng giận, cô gái cúi đầu xuống, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bất ngờ nhìn thấy Toshio, trời ơi, đó là gì? Một đứa trẻ đã chết, da xanh xao, mặc áo tang, giống như một đứa trẻ đã chết từ lâu. Mở đôi mắt đầy ám ảnh, đứng bên cạnh người đàn ông trẻ kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô gái, Toshio quay đầu lại, đôi mắt không có con ngươi nhìn thẳng vào cô, cả hai đối diện nhau, rồi đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, vừa như cười vừa như khóc. Cô gái hoảng sợ môi sụp xuống, không dám nhìn tiếp. Tim đập thình thịch, rõ ràng là bị dọa sợ. Tô Viễn nhận thấy điều này nhưng không quan tâm. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, đôi mắt quỷ trắng nhợt nhạt nhìn chăm chú vào bên trong ngôi nhà. Nhưng đôi mắt quỷ không thể nhìn xuyên qua ngôi nhà bao phủ. Trong bóng tối đó, một lực lượng linh dị nào đó đã chặn tâm nhìn của đôi mắt quỷ. Không rõ là do ảnh hưởng của quỷ vực hay do ngôi nhà gỗ hai tầng này có vấn đề. Tô Viễn không cố gắng nhìn xuyên qua, cũng không sử dụng quỷ vực, vì điều này có thể khiến hắn bị đẩy ra khỏi đây. Quỷ vực của quỷ vỡ cửa rất đặc biệt, nếu sử dụng quỷ vực để chống lại, rất có thể sẽ bị đẩy ra. Đừng bấm chuông nữa, bấm chuông không có tác dụng, bên trong chắc chắn không có người. Nakamura, ngươi không phiền giúp ta một việc chứ? Có thể phiền ngươi vào trong kiểm tra một vòng, nếu phát hiện có quỷ thì lập tức chạy ra ngoài được không? Ta sẽ đợi ở đây tiếp ứng cho ngươi. Tô Viễn mỉm cười nói với Nakamura, đề nghị hắn vào thăm dò trước, và hắn đứng ngoài quan sát, không mạo hiểm vào nơi nguy hiểm. Nghe có vẻ vô lý, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn mạnh hơn Nakamura. Trong lịch sử, kẻ yếu luôn bị áp bức, quy luật này luôn đúng. Giống như bây giờ, nếu Nakamura có sức mạnh như những người bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời dân quốc, Tô Viễn chắc chắn sẽ không dễ dàng khống chế hắn như vậy. Nakamura dừng lại, gương mặt âm trầm đầy tức giận, nhưng hắn đau đớn nhận ra rằng mình không đủ sức chống lại. Tình thế hiện tại đã rõ, dù đối phương nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng nếu không nghe theo, Nakamura hoàn toàn tin rằng đối phương sẽ không ngần ngại giết chết mình. Không vào nhà sẽ chết, vào nhà cũng có khả năng chết cao, nhưng ít nhất còn một tia hy vọng, nếu may mắn, có thể thoát ra ngoài từ nơi khác. Sau một lúc im lặng, Nakamura quyết định hành động. Hắn đi quanh ngôi nhà, tìm được một cửa sổ mở, quay đầu nhìn Tô Viễn một cái, rồi chui vào trong, biến mất khỏi tầm nhìn. Vào ngôi nhà tối om, hắn là không dễ chết đâu nhỉ. Hắn dù sao cũng là người ngự quỷ, dù gặp quỷ thực sự cũng có thể chống đỡ. Không đến mức chết ngay, Tô Viễn không vội vào nhà, mà chuẩn bị quan sát phản ứng của Nakamura, nhưng đợi mãi, vẫn không có động tĩnh gì. Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía ngôi nhà không lớn, Nakamura đã vào một lúc nhưng vẫn chưa ra. Trước đó hắn nói nếu gặp quỷ sẽ lập tức chạy ra, hắn sẽ tiếp ứng. Ngoài này, nhưng giờ không có động tĩnh gì, người cũng chưa ra. Điều đó có nghĩa là ngôi nhà này không có quỷ, hay là hắn đã chết trong nhà. Chờ thêm chút nữa, nếu không được thì ta sẽ tự vào xem. Tô Viễn nhìn đồng hồ, nghĩ thầm, ngôi nhà không lớn, nếu không có gì bất ngờ, với năng lực của mình hắn có thể khám phá hết trong vài phút. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngôi nhà chìm trong bóng tối đặc biệt yên tĩnh, không có bất kỳ sự bất thường nào, không có âm thanh nào phát ra. Nakamura sau khi vào nhà, không có động tĩnh gì, như thể biến mất khỏi thế gian, xem ra không có hy vọng rồi, thôi, để ta tự vào xem. Tô Viễn tự nói với mình, sau đó nắm tay Toshio đi đến trước cửa. Ngôi nhà, theo chỉ dẫn của hắn, bàn tay xanh xao của Toshio nắm lấy tay nắm cửa. Nhẹ nhàng kéo, cửa mở ra. Bên trong tối đen, không thấy gì một mùi xác chết nồng nặc phả ra, như thể có xác chết trong nhà đã thối rữa từ lâu, khiến người ta muốn nôn mửa. Cách chương.